Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 621, Tiến đánh Tả Dương Cung. Góc truyện audio.com. Mọi người xuống dưới phía sau không có qua bao lâu. Trung Trấn Dương liền lén lén lút lút mà trở về. Cầm ra một cái càn khôn giới. Vẻ mặt nịnh nọt chi sắc. Quận Vương Điện Hạ, chúng ta cũng là lão giao tình. Phía trước, U Minh Tông không thiếu ức hiếp vương gia. Có thể này đều là La Cửu U cái kia hỗn chướng chủ ý, chúng ta tam gia cũng không có tham gia. Chỉ là ta nhóm những này lão gia hỏa. Năm đó nhiều ít cũng cùng Triệu gia có huyết cừu. Triệu Hoàng khoan dung độ lượng, tự nhiên sẽ không theo chúng ta chấp nhặt. Chỉ là Triệu gia hậu bối, khó tránh khỏi hội nhằm vào chúng ta. Hậu bối nhật từ không hảo qua. Nghe nói quận vương điện hạ có thể phong hầu tước cùng phía dưới tước vị. Chúng ta liền tưởng đến quận vương dưới trướng hiệu lực. Này là ta năm đó thăm dò cổ tu sĩ động phủ. Đạt được càn khôn giới. Bên trong không gian có 50 trượng vuông. Ta ra hậu bối sao chép U Minh Tông truyền thừa phó bản. Đều tại nơi này. Trừ cái này ra, còn có một ít U Minh Tông thổ đặc sản. Còn thỉnh quận vương xin vui lòng nhận cho. U Minh Tông tam gia tuy nhiên có tước vị, nhưng đất phong chưa xác định. Triệu gia bình định phản loạn phía sau, nhất định muốn trắng trợn phong thưởng công thần. Có Triệu thị dòng họ, có Lâm Hải thập tam gia, còn có năm đó lão huân quý. U Minh Tông tam gia cùng cái nào thế lực cũng nước tiểu không đến một cái hũ bên trong. Phía trên nếu không ai bảo kê, bọn hắn sống thời điểm còn được, có thể bọn hắn chết phía sau, hậu bối phải bị khi dễ chết. Này đồ vật vương đạo viễn cũng là cực kỳ động tâm. U Minh Tông mấy ngàn năm góp nhặt xuống tới truyền thừa, đối với bất kỳ nào một cái thế lực mà nói, đều là cực lớn tài phú. Có thể hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Nếu đem bọn hắn thu nhập dưới trướng, này chính là tại trắng trợn mà mở rộng thực lực, rất dễ dàng bị hoài nghi không lòng thần phục. Hắn liên tục khoát tay. Này sự tình ta cũng không dám làm chủ. Các ngươi là đầu hàng Triệu Hoàng, không phải là đầu hàng ta. Đất phong ở nơi nào? Hẳn là từ Triệu Hoàng định đoạt. Lại nói, ta trong địa bàn cũng không có đại hình âm mạch a. Trung Trấn Dương bồi cười nói, chúng ta cũng không dám yêu cầu xa vời nhất định thành công. Chỉ là về sau bệ hạ phân đất phong hầu thời điểm, quận vương điện hạ có thể nói tốt vài câu liền có thể. Có không có âm mạch cũng không sao cả. Ngay tại hơn 100 năm trước Minh Thủy Hà âm khí biến mất phía sau, chúng ta liền bắt đầu làm chuẩn bị. Gia tộc bên trong đều có một ít tu luyện chính đạo công pháp tộc nhân. Mặc dù là không có âm mạch, gia tộc cũng có thể kéo dài xuống dưới. Nếu là có âm mạch lời nói, mặc dù là phong đến sơn bắc khổ hàn chi địa, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Vương đạo viễn gật đầu. Đã như thế, cái kia nói lên mấy câu đảo là không có vấn đề. Thành không thành ta cũng không dám cam đoan. Trung Trấn Dương đầy mặt hỉ sắc. Quận vương điện hạ nguyện ý mở miệng liền hào. Những này thổ đặc sản, mong rằng điện hạ xin vui lòng nhận cho. Vương đạo viễn cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy càn khôn giới. Không thể không nói, Trung Trấn Dương là thật sẽ làm sự tình. Càn khôn giới bên trong hảo đồ vật là thật không ít. Trừ đại lượng ngọc giản cùng gia thú sách bên ngoài, còn có chồng chất như sơn tam tứ giai tài liệu luyện khí cùng xử lý hảo linh dược. Trong đó tự nhiên cũng có từ kim ngọc tùy quả. Cả kết kim đan phụ dược cũng đều thấu đủ. Hơn nữa, những này linh dược cũng đều bảo lưu lấy hạt giống. Này U Minh Tông thổ đặc sản là thật không tệ. Hắn ám hạ quyết tâm, cũng muốn theo Tà Dương cung vơ vét một ít thổ đặc sản. Hai ngày phía sau, U Minh Tông bên này tài nguyên cùng nhân thủ điều phối hoàn tất, tùy thời có thể xuất chinh. Vương đạo viễn mệnh lệnh nhất danh Lâm Hải Châu kim đan tu sĩ đóng giữ U Minh Tông. Phía dưới cấp thấp tu sĩ còn có Triệu gia bản gia tộc nhân. Lâm Hải Châu tu sĩ, Quy Nguyên Kiếm Tông bồi dưỡng ra tới tu sĩ, cùng với bộ phận quận vương phủ dưới trướng tu sĩ. Đương nhiên, còn có không ít U Minh Tông bản tông tu sĩ. Tu sĩ thành phần tạp một ít, ai cũng không thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Dạng này mới không dám nháo sự. Vương Đạo Viễn mang theo 7 tên kim đan tu sĩ. Hướng Tây xuất phát, cấp thấp tu sĩ cũng muốn mang. U Minh Tông La Gia tu sĩ lập công chuộc tội, tự nhiên không thể thiếu. Vương Đạo Viễn cũng không có cái kia tâm tư tính toán bọn hắn. La Gia tu sĩ lập công chuộc tội, nói trắng ra là chính là đương pháo hôi. Đánh Tà Dương Cung tổn thất có lẽ không lớn. Cầm xuống Tà Dương Cung phía sau, còn có trận chiến muốn đánh. Trung Trấn Dương cái kia lão hồ ly biết rõ hắn đối La Gia người thái độ. Không cần hắn phân phó, liền sẽ đem La Gia tu sĩ phái đến nguy hiểm nhất địa phương. 10 chiếc tam giai phi hành chiến thuyền, 1 chiếc tứ giai trung phẩm phi hành chiến thuyền, tăng thêm 30 chiếc phi thuyền. Tại 8 gã kim đan dưới sự dẫn dắt, hướng Tây xuất phát, Tà Dương Cung Sơn Bắc khoảng cách U Minh Tông Sơn Môn Đảo là không xa. Liền tại Minh Thủy quận phía đông Lạc Nhật quận. Truyền thuyết thượng cổ thời điểm, có một cái kim ô thần điểu rơi xuống tại đây. Cố danh Lạc Nhật quận, Tà Dương Cung Sơn Môn tại Lạc Nhật quận trung bộ Lạc Nhật cốc bên trong. Này Lạc Nhật cốc có một điểm tương đối kỳ lạ. Nơi đây hai mặt là sườn đồi. Trung gian là một cái dùng nham hà. Mặt khác địa phương dung nham đều tại mặt đất phía dưới hơn 8.000 trượng đến 1 vạn trượng chỗ sâu. Mà Lạc Nhật cốc dùng nham hà, khoảng cách mặt đất chỉ vẹn vẹn có hơn 2.000 trượng. Hơn nữa, dung nham hà bên trong linh lực có thể so tứ giai thượng phẩm linh mạch. Toàn bộ Lạc Nhật cốc dài hơn 500 dặm, rộng nhất chỗ có hơn 50 dặm. Tà Dương Cung các chỗ kiến trúc đều là tại Lạc Nhật cốc hai bên nhai bích phía trên. Dung nham hà bên trong còn muốn từng cái nhô lên cực lớn thạch trụ. Số ít kiến trúc thành lập tại này chút thạch trụ phía trên. Vương Đạo Viễn đám người đi tới Lạc Nhật cốc. Tà Dương Cung đảo là không có như U Minh Tông dạng này trực tiếp đầu hàng. Lạc Nhật cốc bị tứ giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp bao phủ. Loại này dùng trận cơ phòng ngự trận pháp, muốn công phá tuyệt không phải là một sớm một chiều sự tình. Chúng nhân tại Lạc Nhật cốc phía đông, tìm một chỗ tam giai trung phẩm linh mạch, làm vì tạm thời trú địa. Sau đó, Vương Đạo Viễn mang theo một đám kim đan tu sĩ, kiểm tra một chút Lạc Nhật cốc trận pháp. Đương nhiên cũng là vì trấn nhiếp Tà Dương Cung. 8 gã kim đan tu sĩ, trong đó có 4 gã kim đan hậu kỳ. Tà Dương Cung hiện tại tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 3 gã kim đan tu sĩ. Một cái nửa tàn tông chủ Kim Dương chân nhân, một cái thái thượng trưởng lão Địa Viêm chân nhân, còn có một cái là vừa kết đan không lâu Lôi Vô Đạo. Này gia hỏa một mực bị đương làm kim đan hạt giống bồi dưỡng. Rốt cục tại không lâu kết đan thành công. Này 3 người thêm nhất khối, cũng liền tính là 2 cái Lâm Hải Vương chiến lực. Tại Vương Đạo Viễn bên này căn bản chưa đủ nhìn. Tiền Dương tiến lên một bước, cao giọng hô, ta là Tà Dương Cung ẩn tàng kim đan tu sĩ Tiền Dương. Luận bối phận cùng Kim Dương chân nhân cùng thế hệ, truyền thừa là tổ sư Tàn Dương chân nhân nhất mạch. Bây giờ, Tà Dương Cung kim đan tu sĩ tổn thất hầu như không còn. Không có khả năng ngăn trở Triệu Hoàng đại quân. Triệu Hoàng đã hạ chỉ, tam tông tu sĩ đầu người đầu hàng lập công chuộc tội. Đào ngũ người có phong thưởng, ta đầu hàng phía sau, hiệp trợ quận vương, trảm sát U Minh Tông tông chủ La Cửu U hai người huynh đệ. Hiện tại bị phong vì bá tước, U Minh Tông 4 vị kim đan, trảm sát không muốn đầu hàng La Gia kim đan, hiện tại cũng phong một cái bá tước, 4 cái tử tước, các ngươi nếu là có thể tại quận vương xuất thủ phía trước đầu hàng. Còn có thể được cái hiến thành chi công. Cũng có thể rơi cái tước vị. Đãi Triệu Hoàng bình định phản loạn phía sau. Có tước vị chi nhân. còn có thể đạt được đất phong. Chư vị đồng môn, là tưởng bị toàn bộ trảm sát, vẫn là phong tước thưởng địa, liền xem các ngươi làm gì lựa chọn. Tiền Dương nói xong phía sau, Tà Dương cung bên trong không có bất luận cái gì động tĩnh. Vương Đạo Viễn cũng lười lời vô ích, Tế gia vẫn tinh ngự hỏa hồ lô, xích kim giao nhau hỏa diễm, theo trong hồ lô tuôn ra, phía dưới là dùng nham hà, còn có tứ giai thượng phẩm hỏa linh mạch, hỏa linh khí cực kỳ nồng đậm, xích kim hỏa diễm nhanh chóng đem những này hỏa linh khí thiêu đốt. Hỏa thế nhanh chóng mở rộng, hắn còn tế ra chu tước phiến, thi triển chu tước ngự hỏa thuật, chu tước hư ảnh mang theo xích kim hỏa diễm, công kích phòng ngự đại trận, phía dưới dùng nham hà cũng bị xích kim hỏa diễm thiêu đốt. Hỏa thế cảnh mãnh, Vương Đạo Viễn chỉ cần tiêu hao cực nhỏ thần thức chi lực, đi điều khiển ngự hỏa hồ lô phun ra hỏa diễm, không những không cần tiêu hao linh lực, còn có thể không ngừng theo xích kim hỏa diễm bên trong rút ra linh lực. Dạng này tiêu hao xuống dưới, chống đỡ 10 ngày nửa tháng, cũng không phải là vấn đề. Chu tước hư ảnh công kích, tại liên tục không ngừng hỏa diễm ra trì hạ, cũng là cực kỳ cường hãn. Phòng ngự trận pháp hỏa hồng sắc quang cháo, cũng tại công kích phía dưới hơi hơi rung động. Tà Dương cung phòng ngự trận pháp, hẳn là công thủ kiêm bị mới đúng. Có thể này trận pháp cư nhiên chỉ là bị động phòng thủ, không một tí nào có tiến công ý tứ. Hỏa thuộc tính trận pháp, am hiểu đúng là tiến công, phòng thủ năng lực chẳng ra gì. Tà Dương cung tu sĩ cư nhiên bỏ qua dài dùng ngắn, như thế đánh xuống đi, trận pháp thật đúng là không căng được quá lâu. Lúc này, Trung Chấn Dương đã cầm ra nhất khối chắc trận bàn, bắt đầu tìm kiếm trận pháp yếu điểm. Nửa khắc đồng hồ phía sau, nhất danh khí huyết suy kiệt từ phủ hậu kỳ tu sĩ xuất hiện tại Lạc Nhật cốc bên trong bộ nhất căn thạch trụ phía trên cung điện trước. Hắn hướng Vương Đạo Viễn chắp tay nói: "Tham kiến quận vương điện hạ." "Quận vương có chỗ không biết, thái thượng trưởng lão, cung chủ, phó cung chủ đã tại một ngày phía trước mượn nhờ tông môn hậu thủ thoát đi Lạc Nhật cốc. Bọn hắn còn mang đi cung nội có thiên phú không tệ đệ tử, cùng với sở hữu truyền thừa cùng có thể mang đi tài nguyên. Hiện tại, này trận pháp chi nội, chỉ còn lại một ít người già yếu, cùng với một ít phàm nhân. Còn thỉnh quận vương võng khai một mặt, phóng qua bọn hắn, muốn sát muốn quả, vãn bối nhất lực gánh chịu. Chỉ cần quận vương đáp ứng, ta này liền quan bế phòng ngự trận pháp. Cách chương.